Chương 85, và chạm canh thứ nhất. Ha ha, trẻ tuổi tiểu tử chính là cơn tức đại, bá vương sắc cũng không chỉ là người ca mao đầu tiểu tử có á dâu trắng nói xong trên người cũng là một cỗ khí tức phóng lên cao. Mạ dĩ nệ phó bầu trời ở hai khí tức của người va chạm dưới cũng sớm đã phát sinh biến hóa, lúc trước có ạ kẻ nủ xả cả dù kỳ lưu hành hỏa sơn châm lửa toàn bộ bầu trời, bây giờ bầu trời thì là bị Diệp Chu cùng dâu trắng giao thủ cho đánh thành hai nửa. Hai người chiến đấu đã từ bỏ tất cả tốc độ phản ứng, toàn bộ đều là cứng trọi cứng phương thức chiến đấu, làm Diệp Chu một quyền đem dâu trắng đánh phun ra một ngụm máu tươi, dâu trắng cũng sẽ trùng điệp một quyền đánh về phía Diệp Chu bụng, dứt bỏ chấn động quả thực lực lượng không nói, vẹn vẹn là dâu trắng bản thân đạo lực, cũng không phải Diệp Chu có khả năng bỏ qua thương tổn. Song phương tạm thời hành quân lặng lẽ. Lao cha. Dâu trắng bên cạnh rất nhanh liền xuất hiện bất tử điểu Marco. Dâu trắng giơ tay lên ý bảo chính mình cũng không lo ngại. Marco, còn dư lại phải dựa vào các ngươi. Lão cha ta hôm nay được đánh một cái thống thống khoái khoái ủy vào. Ha ha ha. Yên tâm đi, lão cha. Mắt cô nhìn chằm chằm dâu trắng biểu tình nói rằng, nói thật hắn đã thật lâu không có thấy lão cha vẻ mặt như thế, nghiêm túc tới cực điểm dâu trắng đã là chân chân chính chính nghiêm túc. Lôi vực diệt thần. Diệp Chu đem chính mình lôi đỉnh chi lực áp xúc đến rồi một cái cao vô cùng mật độ về sau. Nó là xây dựng lôi vực tuyệt đối là cường giả lao ngục, chiêu này so trước đó đối phó kỳ dự thời điểm xuất động thiết lao là càng thêm mạnh mẽ. Vì chiêu này, Diệp Chu hầu như đem có thể thúc giục lôi đình nguyên tố toàn bộ vận dụng, cơ hồ là tương đương với một cái vạn lôi đương lượng, cho nên chính hắn đã ở điên cuồng cấp lấy chung quanh nguyên tố tới bổ sung. Diệp Chu thật không nghĩ quá có thể sợi không tốn sức chút nào được là có thể đánh bại dâu trắng, như vậy không khỏi cũng quá không biết tự lượng sức mình. Dâu trắng có chính mình tôn kính cùng kính trọng địa phương, không liên quan tới vũ lực, mà là Diệp Chu thích vô cùng dâu trắng nhân cách mị lực, mà người như vậy hải tặc thế giới có rất nhiều. Tóc đo cũng coi như một cái, Diệp Chu chỉ là tiếc nuối không thể nhìn thấy văn tỷ hệ sở rô rơ, nếu không Diệp Chu nhất định phải hướng đối phương hảo hảo lánh giáo một chút. Cường tráng lôi đỉnh tràn đầy không gian bốn phía. Khoa trương tiểu tử, khoa trương như vậy phóng điện thật đúng là để mắt ta cái này lao nhân. Dâu trắng tuy là ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong mắt ánh sao đã bại lộ hắn chính là phi thường muốn khiêu chiến Diệp Chu một chiêu này. Dâu trắng đem mình đại đao trùng điệp đâm trên mặt đất, lộ ra chính mình cường kiện bắp thịt của. Hai tay mười ngón tay nghiêng khẽ vổ không khí, trong mắt tinh mang lóe lên. Uống. Toàn bộ mạ gì nệ phỏ thay đổi, mọi người đỉnh đầu vẫn là bầu trời, bất quá bây giờ tình huống là toàn bộ thế giới đã điên đảo, đối lập nhau vị trí không có biến hóa, tuyệt đối vị trí đã xảy ra cải biến. Mà tất cả lực lượng thổ lộ địa phương thẳng tắp hướng về phía Diệp Chu. Lao gia tử, tới tốt lắm. Diệp Chu cười lớn một tiếng. Sau đó diệt thần trực tiếp đưa đi, ở Diệp Chu dưới sự khống chế. Đủ để diệt thế sức mạnh sấm sét đang ở hướng về dâu trắng bắt đầu khởi động đi. Sau đó Diệp Chu tinh mang lóe lên, dâu trắng ra chiêu hoàn tất, hắn cũng không thể tuyệt không làm ra đáp lại, hoàn hảo thân thể hắn đã bị chấn động quả thực năng lực sửa đổi qua, đối với lực chấn động loại này dựa vào không gian truyền đi diệt thế chi lực hắn vẫn có thể dựa vào tự thân thân thể tố chất lảng tránh một bộ phận. Bất quá dâu trắng chấn động quả thực năng lực cũng không phải là chỉ cần dựa vào thân thể và quả thực năng lực có thể né qua. Mà dâu trắng bên này cũng là cho đủ mặt mũi. Lôi đỉnh lực lượng được xưng tự nhiên hệ quả thực năng lực bên trong lực công kích mạnh nhất, tự nhiên có đạo lý của nó, đối với cái này điểm dâu trắng không chút nào khinh thị, chỉ thấy trên người của hắn chậm rãi biến thành hắc sắc, ngay cả tóc của hắn cùng y phục cũng toàn bộ biến thành hắc sắc, toàn thân bao trùm bật sổ cụ hạ kỳ đã bao trùm hoàn thành. Một mực quan tâm nơi này sẻn gỗ củ cùng gặp nhìn thấy dâu trắng động tác phía sau hai người nhìn lẫn nhau một cái. Xem ra người bạn già của chúng ta nhưng là một ngày cũng không có rảnh rỗi a. Toàn thân bao trùm bật sổ củ ba khí, điểm ấy hai chúng ta hiện tại cũng còn kém một chút ta sẻn gỗ củ cảm khái nói. Ha ha, sẻn gỗ củ, ta có thể không phải là không thể đủ a. Mấy năm nay ngươi phải bận rộn mọi nơi để ý hải quân trên dưới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cũng không có ta đây sao nhàn nhã a. Dâu trắng cũng là, mấy năm này hắn cũng không có như vậy cùng lao phu đánh qua, xem ra lão tiểu tử này vẫn có giữ lại, bất quá bây giờ nếu hắn đã dùng hết đi ra. Vậy đại biểu cho cái này độc mục chu có đáng giá hắn nghiêm túc địa phương. Chúng ta những người này a thật là già rồi a gặp cười ha hả nói rằng. 15 ngươi một cái lao tiểu tử, hoàn hảo hiện tại cái này độc mục chu quấn lấy dâu trắng, nếu không đã không có tam đại tướng, chúng ta hải quân phòng tuyến là tuyệt đối đỡ không được dâu trắng. Dâu trắng nếu là xuất thủ, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ để cho người xuất thủ. Sengoku nói rằng. Yên tâm đi. Sengoku, lão phu là một cái ra. Nhưng là Lao Phu cũng là một cái hải quân. Nếu quả như thật cần Lao Phu xuất thủ, Lao Phu tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. nếu không có thể có lỗi với chính mình chính nghĩa áo choàng a mà dâu trắng bên này, đến từ Diệp Chu lôi đỉnh chi lực đã công kích dâu trắng, chỉ thấy cả người đen nhánh dâu trắng ở đủ để diệt thế hắc sắc lôi đỉnh dưới bắt đầu sáng lên, tuy là loại tình huống này không muốn phát sinh, thế nhưng của nó thật sự xuất hiện, lập tức chiếu sáng toàn bộ mạ gì nệ phỏ, có thể sánh vai Thái Dương, để Thái Dương ảm đạm phai mờ. Không lão cha. Lão cha. Dâu trắng đoàn hải tặc nhân đều không khỏi lo lắng cha của mình. Têu la cái gì lão phu nhưng là dâu trắng. Người mặc dù không có đi tới, thế nhưng thanh âm cường độ vẫn là cho dâu trắng đoàn hải tặc toàn bộ đoàn người lấy lòng tin. Đợi cho lực lượng chậm rãi tán đi, cả người đen nhánh bốc khói dâu trắng từ lôi đỉnh bên trong hiện thân, trải qua một hồi lôi kiếp nhân bây giờ còn có thể bảo trì loại dáng vẻ này, không được không cho Diệp Chu bội phục, quả nhiên là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Lao gia tử. Có thể A mới vừa trải qua lực chấn động thanh tẩy Diệp Chu cũng là khen dưới dâu trắng, khỏe miệng của hắn mang theo một tia huyết kế, rất rõ ràng dâu trắng lực lượng cũng là để hắn uống một bầu. Tiểu tử, ngươi cái này tắm thật đúng là đặc biệt. Dâu trắng cả người tản ra nhiệt khí, thỉnh thoảng có điện hoa ở trên người hắn lóe, rất rõ ràng Diệp Chu lôi đỉnh chi lực đã đột phá bật sổ sổ cụ hạ kỳ vũ trang xuống da thịt, thành công đột nhập dâu trắng bên trong thân thể. Một phen tỉ thí tới, song phương đều hứng chịu tới bất đồng trình độ thương tổn. Bất quá bởi Diệp Chu đôi quả thực năng lực tính đặc thù, dâu trắng bên này vẫn là ăn một cái thiệt thòi, bất quá cái này thua thiệt cũng là cái này thế giới tất cả mọi người phải ăn 86, chiến thắng phần 2.